Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô ấy vẫn để bác ba ở nhà, bác cả với bác hai thì đi lính. Thời ấy thanh niên đua nhau đi lính mà. Nghe nói bác ba cũng máu đi đánh giặc lắm, đã mấy lần bỏ nhà đi lính, nhưng toàn bị ông biết và ngăn lại. Mà cũng nói sơ qua về căn nhà ngoại mình. Ngày ấy nhà dân toàn chát bùn với đệm rơm làm vách nhà. Vì là địa chủ nên nhà ngoại mình có cái cơ ngơi nhà cửa phải nói là khang trang bậc nhất vùng. Cuối tuần đấy, cô Út từ trên Hà Nội về chơi và được nghỉ hè năm thứ nhất. Cô ấy học xa, lâu lắm mới về, và là cô con gái Út ông yêu quý nhất. Nên tối ấy, ông kêu gia nhân chuẩn bị nhiều đồ ăn, thoải đãi tất cả anh em trong nhà, làm cơm mừng cô Út nghỉ hè. Tối đấy ăn uống xong, nhà ai về nhà nấy, khách thì cũng về hết. Ông ngoại thì say rượu cho nên đi nghỉ sớm. Gia nhân thì dọn dẹp rồi cũng đi nghỉ. Còn bà ngoại mẹ mình, cô Út thì nằm trên cái phản tâm sự. Lúc sau cả ba người cũng ngủ quên luôn. Đêm ấy cô Út với mắc tiểu đứng dậy đi ra cái nhà vệ sinh sau nhà. Ngày ấy thì chưa có điện đâu. Do trăng sáng nên cô Út không phải cầm cái đèn dầu mang theo. Cô Út bước từng bước chậm chạp men theo con đường ánh trăng rọi đi ra sau nhà. Ngay nhà vệ sinh có cái cây dúi lâu năm, rồi có từ trước khi mẹ mình sinh ra cơ. Đang ngồi vệ sinh thì cô ấy có cảm giác như là ai đấy cứ nhìn mình từ phía sau. Cô ấy chợt quay lại thì từ bên ngọn cây dúi, một cái bóng trắng, không phải là người phụ nữ với gương mặt già nua, với mái tóc trắng bệch, khuôn mặt thì xanh xanh, nụ cười thì cười man dở. Cô Út mới hét lên ngất luôn tại chỗ. Vì nghe tiếng kêu, gia nhân với lại bác ba chạy ra sau nhà thấy cô Út nằm đấy. Thế rồi mới mang cô Út vào nhà xoa dầu. Cô tỉnh lại rồi kể cho mọi người nghe. Cả nhà sợ lắm. Riêng từ đêm ấy, cô Út luôn nghe những tiếng cười phụ nữ đó. Rồi cuối cùng thì cô Út phát điên và mất. Ông bà khóc dữ chứ. Sau đấy ông mời một thầy phù thủy nổi tiếng về coi, thì ông thầy đó nói là con yêu nó thành tinh, cần diệt nó ngay, không sau này nó kéo thêm nhiều người. Sau đấy thì mọi người sắp lễ cho thầy phù thủy đó cúng. Thầy phù thủy đó đọc kinh gì, rồi sau 3 ngày 2 đêm, đêm thứ 3 con yêu tinh đó không chịu được, hiện từ cây dúi ra. Đúng là vẫn gương mặt ấy, tiếng cười mà cả nhà ai cũng sợ. Thầy phù thủy mới dùng phép trấn nó nhưng mà chẳng ăn thua. Bùa phép bình thường với nó vô dụng. Thầy phù thủy rút từ trong vòng tay sợi dây ngũ sắc ném tới, thì điều kỳ lạ, sợi dây tự bay tới trói miệng con yêu tinh. Thầy phù thủy thì miệng vẫn ngậm gì đấy. Sợi dây càng siết chặt hơn, sau đấy xung quanh sợi dây bốc cháy. Con yêu tinh nó kêu gào van xin, nhưng vô ích thôi, nó đã trở thành tro bụi rồi. Chuyện thứ ba, con ma gốc khế. Tôi năm nay đã ngoài 60, vậy mà khi ngồi xem phim ma cùng đám cháu nội thì xin lỗi, có lẽ tôi là người duy nhất sợ hãi. Tuổi trẻ bây giờ, chúng tin vào khoa học hơn những điều huyền bí có vẻ hoang đường, nên chúng thường bảo, ui giời, làm gì có ma thật Hà Nội, chỉ là họ tưởng tượng để thu lợi nhuận thôi. Mấy hình ảnh này á chỉ giỏi dọa con nít 2-3 tuổi thôi. Cũng có thể là vì chúng chưa gặp ma lần nào nên không có khái niệm sợ ma. Còn tôi đã một lần, lâu lắm rồi, hồi năm 1996. Năm ấy tôi đã 25 tuổi chứ ít gì, vậy mà tôi vẫn bàng hoàng sợ hãi như đứa con nít. Câu chuyện ấy luôn ám ảnh tôi cho tới ngày hôm nay. Tôi không bao giờ muốn kể lại cho các cháu tôi, vì theo một cách nào đấy tôi suy nghĩ thế sẽ hay hơn. Nếu sẽ trở thành cát bụi mà không kể được với ai chuyện này, tôi không chịu nổi. Cho nên là tôi chia sẻ nỗi sợ hãi kinh hoàng khi mà chứng kiến một sự thật khủng khiếp. Tôi bắt đầu câu chuyện bằng một chi tiết có liên quan. Đó là năm đầu tiên chúng tôi vào đại học, tôi với thằng bạn thân nhất từ hồi tiểu học. Nhưng cái tin bất ngờ đã khiến Sơn bạn tôi phải quay trở lại nhà. Mẹ của Sơn thì đột nhiên mất tích, mọi người đổ xô đi tìm nhưng mà hoài công. Cảnh sát thời ấy cũng bó tay. Một thị trấn bé nhỏ thì việc tìm kiếm không phải là quá phức tạp. Ngoại trừ bà ấy bị dòng sông cuốn mất, hay tự bà đã leo lên chiếc xe nào đó và biến khỏi thị trấn một cách khó hiểu. Hai ngày sau có một người đến cảnh sát làm chứng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net